Chương 1478: Tiến vào bí cảnh. Diệp Thần rốt cuộc đột phá cảnh giới trước mắt đạt tới cao vị tình chủ. Lúc này thực lực Diệp Thần không biết đến trình độ nào. Cộng thêm địa thần binh hư giật thần kích, dù động phải Mộ Dạ, Diệp Thần cũng dám đánh. Mặc dù thực lực của Mộ Dạ không phải tình chủ đỉnh bình thường có thể so sánh, nhưng mà Diệp Thần không cần sợ hãi. Tấn cấp cao vị tình chủ, Diệp Thần ngồi xếp bằng củng cố tu vị trước mắt một chút. Ba con hoàng kim vực thú trong hư không đàn điển thế giới ngao du, một con hoàng kim vực thú lớn nhất tựa hồ xảy ra lột xác, trên người loáng thoáng hiện ra 9 loại quang mang màu sắc rực rỡ, cùng hoàng kim vực thú bình thường không giống, mà đổi thành hai con hoàng kim vực thú mới ấp trứng không bao lâu là đang ra sức sinh tồn. Ở vũ trụ pháp tắc, nếu không có vực thú mẫu hoàng thống lĩnh, hoàng kim vực thú bình thường trong lúc đó là thôn phệ lẫn nhau, bởi vì thức ăn của hoàng kim vực thú quá ít. Vì chiếm đoạt thức ăn, hoàng kim vực thú cường đại cắn nuốt một chút hoàng kim vực thú suy nhược. Đây là nguyên nhân xung quanh quần hoàng kim vực thú không có biện pháp mở rộng. Bất quá đan điền thế giới Diệp Thần, con hoàng kim vực thú lớn lên kia mới sinh ra một chút dục vọng thôn phệ đã bị Diệp Thần đàn áp. Hai con hoàng kim vực thú nhỏ có thể bình thường sinh trưởng. Ba con hoàng kim vực thú rất nhanh đem Diệp Thần ở ngoại vực thế giới lấy được thiên nguyên tinh toàn bộ thôn vệ xong. Những hoàng kim vực thú này khẩu vị thực quá lớn, muốn đem ba con hoàng kim vực thú tất quả lùi lớn quả không dễ, còn cần không biết bao nhiêu là tinh thần thạch nguyên tinh. Linh dược bình thường dù là hoàng kim vực thú cũng ăn, nhưng mà Diệp Thần tuyệt đối không bỏ cho chúng. Mấy ngàn vạn gốc linh dược, ngay cả hàm răng của hoàng kim vực thú cũng nhét không đầy, so sánh xuống dưới vẫn là dùng tinh thần thạch nguyên tinh làm thức ăn càng có lời. Liền đi đầu lấy đi tàng càng nhiều linh tinh thần thạch cùng nguyên tinh, vẫn là muốn rời khỏi linh cư chi địa đến trong tinh không tìm mới được. Nhưng mà phải làm thế nào mới có thể rời linh cư chi địa? Diệp Thần có chút buồn rầu, không biết vì sao thiên nguyên trợ trợ không tiếp ứng. 1 tháng, 2 tháng, thời gian từ từ qua, Diệp Thần mỗi ngày là điều dùng thần hồn cùng tù hạ tinh chủ dung hợp tu luyện. Mỗi ngày đột nhiên tăng mạnh, dưới tình huống Diệp Thần không ngừng dung hợp tinh thể, thần hồn sư gia cùng Ali tiếp tục tấn cấp cao vị tinh chủ. Trải qua 2 tháng khuếch trường, tuổi hạ Diệp Thần hôm nay là hơn 500 tinh chủ đỉnh, hơn 1.700 thiên vị tinh chủ, hơn 2 vạn thiên tài thiên vị trở xuống. Thế lực này có thể nói là kinh khủng để hình dung. Diệp Thần tiểu tử, lúc nào chúng ta mới có thể ra linh khư chi địa? Sư gia buồn bực hỏi Diệp Thần. Diệp Thần cũng rất buồn bực, tại sao bên thiên nguyên chậm chạp không động tĩnh, không tin tức, chẳng lẽ là đau khổ chờ đợi? Cái này cũng đã hơn 1 tháng, ở linh khư chi địa, việc nên làm cũng đã làm. Tài phú các cao thủ linh khư chi địa bị Diệp Thần thu nạp 3 thành trở lên. Gần đoạn thời gian này, thủ hạ Diệp Thần đem băng hỏa chi địa tất cả thăm dò một cái, đạt được không ít thứ tốt. Diệp Thần cũng xông xáo qua, phát hiện băng hỏa chi địa chẳng qua là mình thiết trí một địa phương cho tinh chủ lịch lãm mà thôi. Không biết, Diệp Thần lắc đầu, cái này cũng đã hơn 2 tháng, tại sao thiên nguyên chưa tới? Diệp Thần cảm giác nơi này có điểm là lạ nhưng mà không thể nói. Diệp Thần ca ca, nói không chừng hắn gặp chuyện gì tới không được. Ali Domi Thanh Tú nhíu chặt nói. Diệp Thần gật đầu, hắn cũng nhận ra Ali suy đoán, chẳng lẽ thiên nguyên không đến, bọn họ phải vây trong linh khư chi địa. Trái nghĩ phải nghĩ, cuối cùng chỉ còn một cái lựa chọn chính là đi cái bí cảnh cuối cùng của linh khư chi địa. Mặc dù bí cảnh cuối cùng linh khư chi địa vô cùng nguy hiểm, nhưng Diệp Thần không còn lựa chọn, hoặc là tiếp tục vây ở linh khư chi địa, hoặc là đi bí cảnh cuối của linh khư chi địa còn có một cái đường cơ hội. Diệp Thần đối với bí cảnh cuối cùng linh khư chi địa vẫn có chút tò mò, cái kia rốt cuộc là địa phương nào. Vài ngày sau sáng sớm, tất cả thành viên thiên cực tổ chức cũng từ các nơi của linh khư chi địa rút về, tụ tập trang viên Diệp Thần gần 3 vạn người. Hơn 3 vạn người tiến vào trang viên Diệp Thần lần liền không có ai ra ngoài. Theo lý thuyết trang viên Diệp Thần mới lớn hơn một chút như vậy, căn bản chứa không nổi 3 vạn người. Những người này đi đâu? Một chiếc ma linh thần hạ xuất hiện ở bầu trời trang viên, một đạo quang mang rơi xuống đem Diệp Thần hút vào ma linh thần hạ. Diệp Thần lái ma linh thần hạ xuống cuối linh khư chi địa bay. Nếu như bí cảnh cuối cùng linh khư chi địa chính là cửa ra vào lời linh khư chi địa, Diệp Thần rất có thể có đi không về, cho nên hắn đem tất cả mọi người mang theo để cho tất cả bọn họ tiến vào đàn điển thế giới. bọn Viêm Vũ Thương Hùng mới biết, thì ra đan điền thế giới Diệp Thần khổng lồ như thế. Hơn nữa có ba con hoàng kim vực thú khổng lồ, lòng bọn họ là tràn đầy khiếp sợ. Đan điền thế giới khổng lồ như vậy, sợ rằng chỉ có một chút siêu cấp đại năng mới có thể có. Lòng bọn họ thầm may mắn, họ đi theo Diệp Thần tương lai là tiền đồ vô lượng. Trên cửu tinh, từng cái thân ảnh ngồi xếp bằng tu luyện. Bọn họ không ngừng cùng linh thể cửu tinh kết hợp chung một chỗ, bắt đầu điên cuồng tu luyện tăng. Những linh thể này theo chân bọn họ xung hợp, tựa hồ để cho nhục thể bọn án từ từ lột xác thành định nhất chủng tộc. Ở chỗ này, tiến độ tu luyện bọn họ màu tới kinh người. Một chút tình chủ đỉnh cấp cường giả hình như cảm ngộ cái gì, quanh người thời không đạo văn lực không ngừng lưu chuyển. Bọn họ phảng phất cùng đan điền thế giới Diệp Thần dung nam một thể. Phát hiện này làm Diệp Thần cảm giác vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới bọn họ trong thế giới đan điền mình có thể tu luyện nhanh như vậy. Mà linh thần hạm ở bầu trời xuyên qua đến cuối linh khư chi địa, Diệp Thần tung người rơi xuống đến cuối lối vào bí cảnh. Lối vào bí cảnh rất nhiều các tộc cường giả, nhưng khi bọn hắn thấy Diệp Thần từ ma linh thần hạm rơi xuống, cả đám là vội vàng cẩn thận từng lý tránh xa ra. Trong cả linh khư chi địa có ma linh thần hạm trừ Diệp Thần còn ai? Hôm nay Diệp Thần đã là người quyền thế nhất linh khư chi địa, trêu chọc Diệp Thần quả thực muốn chết. Chương 1479, Thần vực phần 1. Ánh mắt Diệp Thần hướng người bên ngoài xa xa lướt qua, trong đó mấy người ánh mắt có chút khác thường. Người của Mộ Dạ sao? Diệp Thần cười nhạt, Mộ Dạ ước gì hắn tiến vào bí cảnh, sau đó có thể tìm cơ hội đối phó hắn. Đã như vậy, kia thì tới đi. Diệp Thần trực tiếp hướng cửa vào bí cảnh tới. Cửa vào bí cảnh là một cái truyền tống trận. Trong thông đạo truyền tống, thất thải quang mang không ngừng lóng lánh, tia sáng chói mắt tựa hồ là loại lực lượng thần bí từ trong truyền tống thông đạo thẩm thấu ra. Loại thần quang này Diệp Thần phảng phất nơi đâu gặp qua, có một cảm giác quen thuộc mãnh liệt. Bên cạnh cửa vào truyền tống trận, thời không đạo văn lực không ngừng xoay tròn giống cái nước xoáy. Ánh mắt Diệp Thần phảng phất thấy cuối truyền tống lối đi, nơi đó là một cái mảnh thần kỳ xinh đẹp tựa tiên cảnh. Cái nước tràn đầy hoa tươi nở rộ, thất thải thời không đạo văn lực tạo thành từng đạo cầu vông. Diệp Thần cũng không biết là trong những người xung quanh hắn là một người duy nhất đứng ở truyền tống lối này có thể thấy một cái mảnh địa phương kia xinh đẹp, những người khác nhìn chỉ là một cái mảnh hắc ám. Nghe nói cuối truyền tống lối đi là mảng địa khung bát ngát vô cùng, không biết thế nào có hay không. Diệp Thần bước vào hướng truyền tống lối đi, sau đó một tiếng Diệp Thần biến mất ở truyền tống thông đạo. Lúc này nơi trọng yếu Minh Thành, thân ảnh ngồi xếp bằng ở tiểu hành tinh thể nhắm mắt tu luyện. Thân ảnh hắn như ẩn như hiện, phảng phất phiêu nhiên tiên thăng. Đang ở trong nháy mắt Diệp Thần bước vào truyền tống lối đi, hắn bỗng mở mắt, mắt lờ nụ cười. Nụ cười này không thể nói là vui hay buồn, vô cùng bình lặng. Mình phảng phất sớm dự liệu được Diệp Thần sẽ vào bí cảnh kia. Bên người quang ảnh bay vút, từng đạo thất thải cầu vồng nhanh chóng xẹt qua. Không biết đã bao lâu, phảng phất là xẹt qua vô tận hư không. Lúc này đây xuyên qua không gian và thời gian so với dĩ vãng bất luận cái gì còn muốn dài hơn trọn vẹn là qua mấy giờ. Một cái truyền tống thông đạo lập tức đem người ta truyền tống đến tinh thể phi thường xa xôi, mà Diệp Thần trong truyền tống thông đạo này trọn vẹn là qua mấy giờ, đoán chừng sớm ra khỏi thiên hạ tinh vực. Hắn đến cùng lại bị truyền tống đi đâu? Cuối cùng truyền tống thông đạo là địa phương nào? Bên trong Minh Thành tại sao có truyền tống thông đạo như vậy? Đôi mắt Diệp Thần lộ ra nghi hoặc thực sâu. Trong quá trình bị truyền tống, Diệp Thần chứng kiến hai bên truyền tống thông đạo hiện ra vô số hình ảnh, kể cả toàn bộ quá trình vũ trụ bộc phát diễn biến. Vũ trụ vốn chỉ là một cái tảng đá lớn ở trong hư không, đột nhiên có một ngày khối cự thạch này xảy ra bạo tạc, vô số mảnh bắn về vũ trụ thâm sư, tạo thành nguyên một đám tinh hệ. Trong quá trình tinh hệ diễn biến, vô số tính mạng sinh ra đời hoặc tiêu vong. Mà ở địa phương trung tâm nhất vũ trụ, chỗ đó sinh ra đời một cái phương đại lục vô tận khổng lồ, cứ vậy mà lơ lửng ở trung tâm vũ trụ. Cái kia chính là thần vực trong truyền thuyết, địa phương bột nguyên nhất trong vũ trụ. Vô số cường giả thậm chí nghĩ đặt chân tới viễn khu vực này, bởi vì chỗ này tu luyện một ngày là vượt qua địa phương khác tu luyện mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Tất cả đại thần quốc hàng năm là lựa chọn tất cả thiên tài đưa tới thần vực bồi dưỡng, vì chính là vì củng cố địa vị bọn hắn trong thần vực. Trong vũ trụ dùng tỷ lệ 10 tỷ tinh hệ, vô số thiên tài tụ hợp ở đây. Bên trong thần vực có hơn vạn chủng tộc được xưng là thần vực vạn tộc. Bọn họ đều là chủng tộc cường thế trong vũ trụ. Rất nhiều chủng tộc đều trong vũ trụ có được thần quốc khổng lồ, Mặc dù không ngoại lệ, những cái thần quốc này đều đem tiểu địa bọn họ thiết lập tại thần vực. Vô số trí nhớ điên cuồng dũng mãnh vào trong óc Diệp Thần. Thời điểm trong thông đạo đi xuyên tống thẳng qua, Diệp Thần lờ mờ có ý trí nhớ. Thời đại hoàng cổ phi thường xa xôi, nhân tộc là một trong thần vực vạn tộc. Nhân tộc đã từng có ý đồ thành lập thần quốc nhưng cuối cùng thất bại. Lòng Diệp Thần kinh hoàng, hẳn là cuối cùng truyền tống thông đạo là thần vực. Trong Minh Thành rõ ràng có một cái đầu truyền tống thông đạo liên thông thần vực. Đã có ký ức ấy, Diệp Thần đột nhiên hiểu rất nhiều. Thực tế trong vũ trụ mênh mông có vô số truyền tống thông đạo liên thông thần vực, mà Minh Thành cũng chiếm một đầu. Nhưng mà trong thần vực, đối với người vụng trộm tiến vào là khống chế phi thường nghiêm. Bất luận cái gì không phải thần vực vạn tộc, không rõ lai lịch xuất hiện ở thần vực đều bị giết chết. Tuy thần vực bảo là khôn cùng, nhưng thần vực vạn tộc muốn vĩnh viễn chiếm cứ thần vực tại đây, biến thành địa phương còn cho bọn hắn đời đời sinh tồn. Một ít chủng tộc thực lực không đủ sẽ bị thanh trừ ra thần vực. Nhưng mà ngàn vạn năm qua, có thể nương theo lực lượng chủng tộc cường thế tấn nhập thần vực lại là giải rác không có mấy. Và mà chủng tộc có thể dừng chân ở thần vực là phi thường cường đại. Nguyên nhân nhân tộc nguyên vốn là một trong đó. Đó là vinh quang thuộc về nhân tộc, nhưng về sau nhân tộc đại phá diệt, vô số đại năng vẫn đạt. Cuối cùng nhân tộc bị khu trừ ra thần vực, chỉ còn lại một ít mồ côi tán lạc ở vũ trụ. Nhân tộc vô số tiên hiền đại năng thậm chí nghĩ cách trở về thần vực, nhưng lần lượt bị diệt sắc, thẳng tới một ngày đã trở thành chủng tộc phụ thuộc tinh hồn. Trong đầu Diệp Thần hiện lên từng cái màn tràng cảnh. Cái kia đều là nhân tộc cùng các đại thần vực chủng tộc giao chiến. Bỗng tầm đó, Diệp Thần phảng phất nhận ra cái gì, mở mắt nhìn phía trước, nhìn lại một cái hư ảnh nhàn nhạt như có như không xuất hiện trước Diệp Thần. Nội tâm Diệp Thần rung minh, hắn ở vào trong truyền tống thông đạo đi thông thần vực, người kia thế nào hiện ra trước mặt hắn. Hắn nhìn Diệp Thần lộ một cái tia mỉm cười bình tĩnh. Chúng ta rốt cuộc gặp mặt, người biết ta là ai không? Ở trong khu thông đạo truyền tống, y nguyên có thể xuất hiện trước mặt mình cùng mình bình tĩnh đối thoại, thực lực người này là thâm bất khả chắc. Mình ánh mắt Diệp Thần bỗng nhiên hiện đạo hào quang spen. Đúng vậy, người rất thông minh, rõ ràng bị ngươi đoán được. Mình cũng không có hiện lộ chân thân, để cho Diệp Thần thủy chung không thấy rõ dung mạo hắn. Vừa rồi là ký ức đều là do ngươi quán thâu cho ta. Diệp Thần nhìn chăm chăm vào Minh trầm giọng hỏi. Không sai. Mình có chút gật đầu. Chương 1480, thần vực vận hai. Tuy ta không cho rằng ngươi có thể đảm đương trách nhiệm phục hưng nhân tộc, nhưng trên người ngươi có một kiện đồ vật là vô số người muốn lấy được, là mấu chốt nhân tộc số mệnh. Ta cố ý đem thiên nguyên đưa đi, chính là vì ngươi dẫn nhập thần vực. Nếu như thiên nguyên ở đây, hắn tuyệt đối không cho ngươi tấn nhập thần vực, bởi vì thần vực quá nguy hiểm. Diệp Thần nhìn phía thân ảnh như có như không này, mình rốt cuộc là người dạng gì, đến cùng ý đồ gì? Trong miệng mình kiện đồ vật vô số người muốn đạt được, quan hệ nhân tộc số mệnh rốt cuộc là gì? Nghĩ nghĩ, chẳng lẽ phi đao? Ngoại trừ phi đao, trên người hắn có đồ vật gì uy năng lớn như vậy? Một khi người tấn nhập thần vực, ta sẽ ly khai thần vực thông đạo đóng cửa. Có thể ở bên trong thần vực dừng bước hay không phải là xem vận mệnh của ngươi. Nếu như người chết, kiện đồ vật trên người người sẽ là quy ta sở hữu. Mình nhàn nhạt cười nói. Ta kinh doanh Minh Thành đã là mấy vạn năm. Vài vạn năm nay ta thông qua các loại phương pháp đem thế lực thẩm thấu đến một ít chủng tộc trong thần vực. Nhưng chuyện này ngay cả thiên nguyên cũng không biết. Người trong thần vực nhất cử nhất động đều là chạy không khỏi tai mắt của ta. Mình là một trong nhân tộc đại năng, nhưng mà hắn cùng cử lên lão giả thiên nguyên tựa hồ không phải một đường. Bọn hắn dùng phương pháp vì mình muốn trở lại thần vực. Nhân tộc một mực ở bên lẫn nhau hao tổn, tiêu hao thực lực bản thân. Diệp Thần có một loại cảm giác mình việc cần phải làm không chỉ là trở lại thần vực đơn giản như vậy. Người như mình, nếu gần kề chỉ cần muốn về thần vực, vô cùng đơn giản, hắn có thể trong thần vực tìm một cái chỗ mai danh ẩn tích. Nhưng mà mình lại ở bên ngoài chiếm cứ một cái truyền tống thông đạo đi thông thần vực, sau đó thành lập Minh Thành khổng lồ. Mình mục đích cuối cùng nhất rốt cuộc là cái gì? Tiến vào thần vực liền không về được sao? Diệp Thần cho mày nghĩ bất quá, nghĩ nghĩ trong vũ trụ truyền tống thông đạo tiến về thần vực có rất nhiều, cho nên không chỉ có đầu truyền tống thông đạo này ra ngoài. Nội tâm thì thần không sợ hãi, không biết thần vực trong truyền thuyết rốt cuộc chỗ thế nào. Thần vực vĩnh hằng chi địa trong truyền thuyết, đây là một cái tòa đại lục lơ lửng ở vũ trụ, bao la không giới hạn, có nhiều ít siêu cấp thần hạm từ đầu tới đầu kia cũng là phải dùng cả năm thời gian. Thiên hà tinh vực cùng thần vực đại lục so sánh quả thực là nhỏ tới thương cảm. Ở chỗ này sinh sống vô số chủng tộc cương đại, bọn hắn táng mạng kéo dài, nhiều siêu cấp tồn tại đã sinh tồn trăm triệu năm, bọn họ là tồn tại vô địch chính thức. Nơi này là vô số chủng tộc trong vũ trụ hướng tới, hàng năm rất nhiều cường giả các tộc muốn xông vào thần vực, cuối cùng tất cả là bị rào sát, hồn phi phách tán, tan thành mây khói. Những cái cường giả kia tuổi đã già vì sống sót đều là không từ thủ đoạn tấn nhập thần vực, bởi vì thần vực không có giả yếu, một mực vĩnh hằng. Nhưng mà thần vực hung hiểm vượt quá tưởng tượng bọn hắn, muốn ở trong thần vực sinh tồn nhất định phải có được một cái thần vực chủ tộc che chở, bằng không mà nói hẳn chết không nghi ngờ. Lúc này đây kinh nghiệm Diệp Thần với mình sinh ra cảnh giác, mình người này có lẽ là coi chừng phòng bị, nhưng mà mình cùng những cái cùng hưng cục ác kia tựa hồ lai lịch có chút bất đồng, cho nên trước không trả ra tình huống vẫn là không nên tới là địch. Trải qua lữ trình xuyên thẳng dài dòng buồn chán, hai chân Diệp Thần rốt cuộc đạp đến thực địa. Hết thảy trước mắt Diệp Thần cảm thấy vô cùng rung động, đây là mảng thế giới duy mỹ, hết thảy giống như bức tranh xinh đẹp, nhiều loại hoa như cỏ gấm phồn thịnh, xa xa dòng suối trào ở trong rừng xum xuê xuyên thẳng qua. Trong rừng cây, thời không đạo văn chi lực lồng đậm tới kinh người, vẫn hóa ra đạo đạo đầu bảy sắc cầu vồng. Tại đây hết thảy là quá mức kinh hãi xinh đẹp. Thời không đạo văn chi lực lồng đậm tới vậy, khó trách bọn hắn nói chỗ này tu luyện một ngày bằng tu luyện mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Sự thần phía trước bước ra một bước có cảm giác phi thường trầm trọng, mở rộng bước chân khó có thể. Thần vực thế giới trên mỗi người thừa nhận trọng lực là vô số lần địa phương khác, coi như thực lực Diệp Thần lăng không bay vút cũng trở nên phi thường khó khăn, bất quá ngược lại không phải là hoàn toàn không được. Thời gian trôi qua, Diệp Thần dần quen với loại lực lượng áp trên thân thể, đan điền thế giới cửu tinh không ngừng vận chuyển, thời không đạo văn chi lực không ngừng tràn vào cơ thể Diệp Thần. Chín loại thời không đạo văn chi lực bất đồng, dùng phương thức bất đồng không ngừng bị Diệp Thần hấp thu. Chiềm chiếp, trên bầu trời đột nhiên chuyển đến một cái tiếng kêu bén nhọn to. Diệp Thần hướng bầu trời trông đi, chỉ thấy một cái con thần điểu xương cánh lớn chừng 10 mét, hình thể cực lớn hướng Diệp Thần bay vút cúi xuống. Con thần điểu này toàn thân lóng lánh lấy hào quang năm màu, cùng phượng hoàng trong truyền thuyết đồng dạng hoa lệ, móng vuốt sắc bén dị thường như kim loại đúc luyện mà thành. Thần điểu gào thét mà xuống, Diệp Thần cảm giác con thần điểu này khí thế phi phàm, tu vị nó thậm chí là vượt qua tình chủ đỉnh phong. Thần vực thế giới quả nhiên là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, tùy tiện xuất hiện một cái con chim cũng là tồn tại siêu việt tình trưởng đỉnh phong. Diệp Thần không dám đánh đạp, tranh thủ thời gian hướng rừng rậm xa xa chạy như điên. Mắt thấy con thần điểu muốn nạp bốc trên người mình, lòng bàn tay Diệp Thần khẽ động, triệu hoán ra huyền ký phi đao hướng đầu thần điểu kia kích xạ. Phốc phốc, tiền huyết vi tiên, thần điểu đột nhiên lọt công kích vị trí rơi xuống thoáng chạch, móng vuốt sắc bén gào thét bên cạnh Diệp Thần sát qua. Oanh, mặt đất bị con thần điểu oanh thành hố sâu cực lớn. Bị giết chết sao? Diệp Thần hướng thần điểu này nhìn qua, đầu lâu nó bị huyền khí vi đào của Diệp Thần xuyên thủng, máu tươi tự sắc sao ra tuôn. Nhưng mà trước mắt chứng kiến một màn làm Diệp Thần chấn kinh, bởi vì hắn chứng kiến miệng vết thương trên đầu con thần điểu nhanh chóng khép, rất nhanh khôi phục. Chiềm chiếp, thần điểu lộ khí trùng thiên, trên người chiến ý mãnh liệt, thần điểu bị huyền khí phi đào xuyên thủng đầu lâu rõ ràng là con bất tử. Diệp Thần cảm giác trên người thần điểu phát ra khí thế so với vừa rồi càng kinh khủng cường đại hơn. Đi nhanh lên, Diệp Thần thả người hướng tới rừng nhiệt đới bên cạnh lao đi. Thần điểu vụt một tiếng bay lên trời, hướng phương hướng Diệp Thần chạy trốn đuổi theo. Xa xa mà đất bị thần điểu oanh cho ra hố to cũng nhanh chóng khôi phục biến thành bộ dáng lúc trước. Chương 1481 Kim Quang Thần Bí phần 1. Bên trong thần vực có được một loại lực lượng thần bí, loại lực lượng này có thể cho bất cứ sinh vật nào, bất luận vật thể gì, sau khi nhận lấy bị thương nhanh chóng khôi phục, Cỗ lực lượng này cũng có thể để cho bất luận kẻ nào vĩnh hằng không xa, cho nên thần điều kia dù bị huyền khí phi đao xuyên thủng cũng không lập tức chết đi. Muốn ở thần vực sát nhân, hoặc là dùng ít bí pháp siêu cường đem đối phương luyện hóa, hoặc là trực tiếp đem đối phương luốt luôn. Thương tích trên thân thể dù lại không có nghiêm trọng bao nhiêu, chỉ cần bảo lưu một tia hồn phách, cũng vết nhục không có tiêu tan chỉ là cũng có thể khôi phục lại. Diệp Thần cực kỳ nhanh chút vào rừng rậm, con thần điều kia không ngừng lao xuống, oanh đoạn nhánh cây mọc thành viễn. Để không bắt được Diệp Thần, Diệp Thần như một con thỏ trong rừng cực kỳ nhanh xuyên qua. Hướng đan điền thế giới nhìn qua, đan điền thế giới đá Bali sư ra lộ ra phi thường an nhàn, đang ở chuyên tâm tu luyện. Đoán chừng bọn hắn không có biết rằng Diệp Thần đang tránh đuổi giết. Cả ngày thời gian Diệp Thần đều đang tránh né cân thần điều đuổi giết. Ở trong rừng rậm, Diệp Thần phát hiện không ít ngũ thải linh cô, vài loại linh dược không thể nói tên khác. Diệp Thần một bên chạy vội một bên tay mắt lanh lẹ thu thập không ít ngũ thải linh cô lém vào đan điền thế giới luyện hóa. Trước kia luyện hóa rất nhiều ngũ thải linh cô, đối với dược tính ngũ thải linh cô nắm chắc phi thường không đúng chỗ. Thời điểm Diệp Thần luyện hóa ngũ thải linh cô, không để cho tính ngũ thải linh cô dược tính ảnh hưởng đến mọi người tu luyện trong đan điền thế giới. Trong rừng đi dạo thật lâu, Diệp Thần làm đến không ít ngũ thải linh cô, có mấy vạn gốc, toàn bộ bị Diệp Thần luyện hóa, dược được những ngũ thải linh cô để cho tu vị Diệp Thần tấn nhanh, tăng tiến vào trong thần vực. Diệp Thần không ngừng hấp thu thời không đạo văn chi lực xung quanh, nồng độ thời không đạo văn chi lực toàn bộ đan điền thế giới so với trước lồng động gấp mấy lần. Sắc trời dần dần ám xuống, Diệp Thần bên trong thiền tình phó ấn, một bên ngồi xếp bằng tu luyện, quan sát tình huống xung quanh. Có thần điểu truy tung thật lâu, mấy lần muốn công kích Diệp Thần đều bị Diệp Thần tiến vào trong rừng rậm tránh thoát. Diệp Thần trốn vào thiên tinh ấn phó ấn, có thần điểu kia một mực không tìm tới tung tích, cuối cùng chỉ thế không cam lòng rời đi. Ban đêm trong rừng trận trận thú giống truyền tới, thần vực giã thú ít nhất là có thần thể chủng tộc thứ hai, thậm chí đệ nhất chủng tộc cường đại. Những thứ này ít nhất là cao vị thiên vị tinh chủ, thậm chí một chút tồn tại vượt quá tưởng tượng, chúng trong bóng đêm truy tùng lấy, chém giết lẫn nhau. May mà Diệp Thần có thiên tinh ấn phó ấn, có thể lé qua chúng. Nếu trong đêm tối cùng thứ này chiến đấu, muốn sống sót là phi thường khó khăn. Thần vực thế giới là không ngừng diễn lấy pháp tắc mạnh được yếu thua. Trong vũ trụ vài loại hình thái cao đẳng, một cái là hình thái nhân thân thể, một cái là linh hồn linh thể, mà phương diện tướng mạo một loại nào đó. Sau khi đứng tạng hành tẩu sống nhân loại, kim vũ nhất tộc thần tấn tinh hồn huyết ma, cuối cùng đều là tiến hóa thành hình thái như vậy. Hình thái thú loại so với hình thái nhân loại muốn thấp hơn một ít, cũng có một ít hình thái quái dị ví như ưu hải chi linh. Bất quá tổng thể mà nói, hình thái nhân loại là đẳng cấp cao nhất, chủng tộc hình thái nhân loại chiếm cứ vị trí cao nhất vũ trụ. Hoàng cổ nhân tộc đã từng là tồn tại phi thường cương đại, chỉ là về sau xuống dốc bị khu trục ra thần vực, không bằng nhân tộc y nguyên dựa vào năng lực sinh sôi lầy lờ cương đại, đã trở thành chủng tộc phân phố phổ biến nhất, huyết thống phức tạp trong vũ trụ. Bởi vì thời gian chưa có trở lại thần vực, huyết thống nhân tộc không ngừng cởi hóa những huyết thống đã từng là cường đại kia dần mất. Hơn nữa, số mệnh nhân tộc hoàn toàn bị tinh hồn áp chế, trở thành các chủng tộc phụ thuộc tinh hồn. Tinh hồn thậm chí nói nhân tộc là tinh hồn sáng tạo, thực tế cái kia bất quá là một lời nói dối. Vô số năm tháng nhân tộc sinh ra đời lần lượt đại năng cường giả, nhưng mà những đại năng cường giả này không ngoại lệ bị tinh hồn nhất tộc gạt bỏ. Nhưng mà nhân tộc y nguyên sinh sôi không ngừng sinh ra đời thiên tài, cuối cùng ngay cả tinh hồn nhất tộc cũng cảm giác sợ hãi. Năng lực nhân tộc sinh sôi này là quá cường đại, là để nhân tộc tiếp tục phát triển xuống, nhân tộc sớm muộn cũng phát hiện bọn hắn không phải là phụ thuộc tinh hồn nhất tộc, tiền bối bọn hắn từng là một trong thần vực vạn tộc. Chính giữa tinh hồn nhất tộc có một ít tinh thần hồn che chở nhân tộc, nhưng mà cũng có một bộ phận thần tấn tinh hồn, bọn hắn sợ hãi nhân tộc cường đại bắt đầu quy mô đổ sát từ tinh hệ này tới tinh hệ khác. Hàng tỷ cường giả nhân tộc không cao nào gạo thét phát khởi chống lại kịch liệt, nhưng mà nhân tộc hôm nay hoàn toàn không còn nhân tộc cường giả như lúc hoàng hộ. Vô số cường giả vẫn lạc, y nguyên không cách nào ngăn cản bước chân đám thần tấn tinh hồn kia đổ sát. Thường cách một đoạn thời gian đều là một lần đại quy mô đổ sát. Cũng có một ít nhân tộc đầu phục tổ ma nhất tộc, huyết ma nhất tộc, truy cầu lực lượng cường đại đối kháng tinh hồn. mặc kệ nhân tộc chống lại thế nào, bọn hắn là không ngừng bị suy yếu, muốn thành lập thần quốc, trở lại thần vực tự hồ không thể. Mình quán thấu cho Diệp Thần trí nhớ, bị Diệp Thần không ngừng tiêu hóa lấy. Từng cái màn ảnh nhân tộc bị tàn sát trong đầu Diệp Thần cực nhanh sạch qua, cái kia cực kỳ bi thảm, để lồng ngực Diệp Thần một cái cỗ tích ức chi khí thật lâu không cách nào tiêu tán. Cho cơ thể mà tính dục dịch, Diệp Thần tranh thủ thời gian luyện hóa một ít thiên hồng đan để làm mình một ít bình tĩnh. Dùng thực lực của mình, y nguyên không phải là đối thủ của những thần tấn tinh hồn kia sao? Nếu không trở lại thân vực, nhân tộc trải qua mấy lần tàn sát sẽ bắt đầu trong vũ trụ đại quy mô tiêu hao. Trong đôi mắt Diệp Thần hiện lên một cái tia kiên định chi sắc. Nếu như trên người mình thực có một cái món quan trọng liên hệ nhân tộc số mệnh, như vậy mình phải là toàn lực ứng phó trùng kiến nhân tộc số mệnh. Nhân tộc phục hưng, Diệp Thần trốn trong thiên tinh ấn, nhắm mắt cảm giác lấy bên trong thần vực một cỗ khí tức cường hoàng đảo qua. Những khí tức này cường đại đến không hợp thói thường, tình chủ định phong cường giả trước mặt người này chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Chương 1482 Kim Quang Thần Bí phần 2. Bên trong thần vực cường giả vô số, rất nhiều cường giả là vô tận tuế nguyệt, thực lực bọn hắn là đạt đến cấp độ kinh người khó tưởng tượng được. Đó là thần linh trong truyền thuyết. Bên trong thần vực vô cùng mênh mông, không biết có bao nhiêu cường giả như vậy. Diệp Thần trong rừng một bên thu thập các loại linh dược, một bên không ngừng tu luyện. Trong rừng chờ đợi mấy chục ngày, tu vị là không ngừng tăng lên. Tại thần vực thế giới tu luyện rất nhanh, tu vị Diệp Thần cách thiên vị tình chủ cũng không xa. Về phần những người trong đan điền thế giới, Diệp Thần tốc độ tu luyện thật nhanh. Bất quá, theo tu vị bọn hắn tăng lên, Diệp Thần cảm giác thời không đạo văn chỉ được trong đan điền thế giới bị hấp thu mỏng manh không ít. Mỗi ngày luyện hóa nhiều ngũ thải linh cô, y nguyên không cách nào thỏa mãn nhiều người như vậy tu luyện. Nếu không phải là trong huyền khí vi đào có nhiều huyền khí cùng thời không đạo văn chỉ được không ngừng dụng mãnh tiến vào đan điền, sợ là đan điền Diệp Thần cũng muốn khô kiệt, cần càng nhiều linh dược. Không biết thần vực bao là khôn cùng này có thể thu được bao nhiêu linh dược hay không, chỉ cần dựa vào mỗi ngày thu thập ngũ tại linh cô vẫn là chưa đủ. Âm âm, lúc này địa phương cực kỳ xa xôi chuyển tới tiếng lộ mãnh liệt kinh thiên động địa, đại địa đều là kịch liệt choạng vạng. Cái gì xảy ra? Diệp Thần cảm giác từng cái sợ ý niệm cường đại không ngừng đảo qua, trước mắt những cái ý niệm cường đại kia, Diệp Thần cảm thấy mình giống con sâu cái kiến nhỏ bé. Những ý niệm này hoàn toàn không có chú ý tới, Diệp Thần liền bay vút mà qua. Ngay sau đó, xa xa một cái đạo kim quang phóng lên trời, kim quang này nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn đi. Diệp Thần cảm giác mình bị đạo kim quang quét trúng, nhất thời toàn thân lỗ chân lông giống thư giãn, cả người sảng khoái tự bị vọt thoáng qua kéo một đoạn. Diệp Thần hoảng sợ, đạo kim quang này rốt cuộc là gì, rõ ràng hiệu quả như vậy? Diệp Thần chứng kiến đạo kim quang nhanh chóng hướng tứ phía khuếch tán, bao phủ khu vực phương viên mấy vạn km. Từng cái tiếng rít cào bén nhọn truyền tới, chỉ thấy vô số thân ảnh từ tứ phương tám hướng của thần vực chạy tới, hướng phương hướng đạo kim quang cực tốc lao đi. Nguyên một đám nhân ảnh cao thét mà qua, những cường giả này ít nhất là thiên vị tình chủ. Thiên vị tình chủ đỉnh phong trong thần vực túy có thể thấy được, cường giả chân chính là tồn tại siêu việt tình chủ cấp. Chứng kiến vô số người đuổi tới trung tâm đạo kim quang, Diệp Thần xếp bằng trong thiên tinh ấn lộ ra trầm tư. Đạo kim quang kia rốt cuộc là gì, hấp dẫn nhiều cường giả các tộc chạy tới? Có thể là bảo vật thần bí nào đó, dùng thực lực quán bây giờ đi qua chỉ sợ là pháo hôi. Thần vực thế giới cường giả tụ tập, nhất là những cái tồn tại siêu việt cấp bậc tinh chủ tiện tay có thể chấn áp hắn. Suy tư một chút, Diệp Thần trước chuẩn bị xong qua xem tình huống, hắn cũng không muốn gia nhập trong tranh đấu, tới gần một ít hấp thụ lực lượng ẩn chứa trong kim quang cũng không tệ. Diệp Thần cảm giác kim quang này cùng thiên địa chỉ linh có vài phần tương tự. Huyền vũ chi khí trong lòng bàn tay Diệp Thần cũng là rụng sạch cả rồi. Diệp Thần từ trong thiên tinh ấn phóng đi ra, hướng bầu trời trông đi, người một đám thân ảnh kia các loại hình thái đều có. Hồn niệm trên người cường giả đảo qua, cường giả này tướng mạo cũng như loại phi thường tương tự, duy nhất khác nhau chính là trên trán hắn mọc ra sừng nhọn kim sắc. Đây là đệ nhất chủng tộc kim giác nhất tộc. Nhân loại tại thần vực thế giới nếu như bị phát hiện sẽ là bị khu trục, bởi nhân loại không phải thần vực vạn tộc. Nếu như biến hóa thành kim sắc nhất tộc liền không sao, kim sắc nhất tộc là chủng tộc tương đối mạnh trong thần vực vạn tộc, chủng tộc khác không dám trêu chọc. Diệp Thần thi triển thâu thiên hoán nhật bí pháp, trên trán chậm rãi dài ra một cái cây sừng nhọn biến thành bộ dáng kim sắc nhất tộc cường giả, chậm rãi hướng trung tâm đạo kim quang tiếp cận. Càng đến gần khu vực trung tâm tấm kim quang, Diệp Thần thấy cái cảnh tượng phía trước, một màn để Diệp Thần sợ ngây người. Nơi phát ra kim quang là một cái mảnh hồ bát ngát khôn cùng, khắp hồ rộng lớn không biết bao nhiêu, mặt hồ ba quang lằn tằn xa hoa, cả hồ bao phủ giữa vạn đạo kim quang, không biết dưới hồ suốt cuộc cất giấu cái gì. Mà bên hồ là xoành trướng liên miên không dứt, chia làm cái mảnh tại khu vực các chủng tộc cường giả không ngừng tiến tới xuất xuất. Bên trong doanh trướng các võ giả các tộc tương đương, nói thực lực cũng không phải rất mạnh. Khoảng cách doanh trướng không xa, trên mấy cái tòa đỉnh núi cao, cất giấu một chút khí tức phi thường cường đại là tồn tại vượt xa tinh chủ. Thế một màn như vậy, Diệp Thần lập tức hiểu, đoán chừng là có người dưới hồ phát hiện cái gì, những người này liền ở bên hồ đóng quân, sau đó bất cứ lúc nào cũng là tiến vào hồ thăm dò. Khu cận doanh trướng các chủng tộc cường giả đều có, cũng không có phân biệt rõ ràng. Xem ra chủng tộc ở trong thần vực lẫn nhau thái độ đối địch không phải là mãnh liệt như vậy, có biết mình ngụy trang có thể bị nhận ra hay không. Suy nghĩ một chút, Diệp Thần hướng tấm doanh địa kia đi tới. Xung quanh các tộc cường giả tới lui ghé qua, tám phần trở lên cùng các chủng tộc hình thái loài người, bọn họ chẳng qua lướt qua Diệp Thần liền không để ý. Trong đó có kim sắc nhất tộc, không có ai biết Diệp Thần, bọn họ nhìn Diệp Thần một chút không có đi lên đáp liền rời đi. Kim sắc nhất tộc thực quá khổng lồ, thần vực phần 20 cái thần châu chỉ là chiếm giữ gì thần châu này đã là 6 ức kim giác tộc nhân. Nếu kim giác tộc nhân cường giả này không có nhận ra mình là giả, Diệp Thần lớn mật yên tâm rất nhiều. Thẳng đường đi tới doanh địa phụ cận, tại còn có chợ buôn bán chính là các loại linh dược, các loại vũ khí chiến giáp tứ thần binh, các loại thú cốt hồn tinh. Diệp Thần trên chợ đi dạo thật lâu, rốt cuộc thủ tới một chút tin tức đối với thần vực thế giới là có nguyên tắc hiểu rõ. Ở thần vực thế giới, tinh chủ cấp cường giả thống nhất gọi là thứ thần cấp. Trên thứ thần cấp là vực thần, giới thần, hư không thần, vũ trụ thần cùng tổ thần. Về phần cường giả thần vực cũng chỉ là thứ thần cấp, chiếm 95% trở lên. Càng đi lên càng khó tu luyện, số lượng càng thưa thớt. Cấp bậc hư không thần ở thần vực cũng là cho là siêu cấp cường giả, bình thường cường giả rất ít thấy. Vũ trụ thần cũng là nhất phương bá chủ, mà tổ thần ở cả thần vực thế giới đếm trên đầu ngón tay, bọn họ là tồn tại cao nhất tiếp cận vũ trụ bổn nguyên nhất.